Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 727. Yên tâm, tôi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Anh ta nhất định sẽ mở Tạ Mẫn Thận lấy sổ hộ khẩu của mình ra khỏi xe. Hai quyền số hộ khẩu màu đỏ tím đều lẳng lặng nằm trong ngực Tạ Mẫn Thận. Bây giờ Tạ Mẫn Thận thấy màu sắc của số hộ khẩu, anh ấy cảm giác đây chính là màu vui mừng. Quả nhiên cục dân chính mở cửa. Lâm Khinh Khinh lùi về phía sau, Tạ Mẫn Thận trực tiếp khiêng thắt lưng lên, bước vào đại sảnh, chỉ có hai nhân viên và một cấp trên. Tạ Mẫn Thận bề Lâm Khinh Khinh ngồi trên ghế, ký tên. Lâm Khinh Khinh đứng dậy muốn chạy, Tạ Mẫn Thận ấn cô ấy xuống. Phải ký tên. Lâm Khinh Khinh run rẩy cầm lấy bút viết tên mình dưới ánh mắt chăm chú của Tạ Mẫn Thận. Lúc chụp ảnh, Tạ Mẫn Thận là người cười vui vẻ nhất, cứ như anh ấy nhận được vinh dự suốt cuộc đời vậy. Hai quyền số đỏ đến tay, Lâm Khinh Khinh còn cảm thấy không thể tin được, rốt cuộc hôm nay cô ấy đã trải qua chuyện gì vậy? Cô ấy cảm thấy, sổ đỏ trong tay vốn là củ khoai lang nóng bỏng tay. Tạ Mẫn Thận trực tiếp khiêng thắt lưng lên, bước vào đại sảnh, chỉ có hai nhân viên và một cấp trên. Tạ Mẫn Thận bế Lâm Khinh Khinh ngồi trên ghế, ký tên. Lâm Khinh Khinh đứng dậy muốn chạy, Tạ Mẫn Thận ấn cô ấy xuống. Phải ký tên. Lâm Khinh Khinh run rẩy cầm lấy bút viết tên mình dưới ánh mắt chăm chú của Tạ Mẫn Thận. Lúc chụp ảnh, Tạ Mẫn Thận là người cười vui vẻ nhất, cứ như anh ấy nhận được vinh dự suốt cuộc đời vậy. Hai quyền số đỏ đến tay, Lâm Khinh Khinh còn cảm thấy không thể tin được, rốt cuộc hôm nay cô ấy đã trải qua chuyện gì vậy? Cô ấy cảm thấy, số đỏ trong tay vốn là củ khoai lang nóng bỏng tay. Cô ấy tự gả đi à? Không đúng, là cô ấy bị ép gả. Tạ Mẫn Thận cũng giống như anh trai anh ấy, trực tiếp bảo quản hai quyền giấy chứng nhận kết hôn. Anh ấy nhét vào túi ngực như bảo bồi. Tôi đón cô về nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc, đến Tử Kinh Sơn ở với ai tôi. Hôm qua nhà bọn họ đã được xây xong, chỉ thiếu bọn họ vào ở, Vân Thư gọi điện thoại đến. Mẫn Thận, Khinh Khinh thế nào rồi? Tạ Mẫn Thận, chị dâu, bọn em đang ở cục dân chính, cách Trương,